Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 265, xương cột sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Bạch hỏi lại. Chúng ta ở đây hấp thu xá lợi luôn sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Hắn nói. Được rồi, đi theo ta. Chấm. Triệu Vô Cực dẫn hắn vào một căn phòng bên trong. Căn phòng này được hắn dọn sạch sẽ qua. Bên trong không hề bẩn như là ở bên ngoài. Triệu Vô Cực đợi Từ Tiểu Bạch đi vào liền khởi động lên trận pháp cảnh báo. Bọn hắn có thể ở chỗ này thoải mái hấp thu xá lợi mà không sợ bị đánh lén. Triệu Vô Cực đi lên trên một cái giường đá ngồi khoanh chân lên. Từ Tiểu Bạch cũng thuận đi tới ngồi đối diện với hắn. Triệu Vô Cực nói, ta đọc một đoạn khẩu quyết. Ngươi cố gắng ghi nhớ cùng suy nghĩ một chút bên trong huyền ảo. Hoặc ta có thể giải thích cho ngươi luôn cũng được. Triệu Vô Cực bắt đầu đọc lên hùng gia ngưng cương bí pháp cho Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch cũng là hạng người thông minh. Nghe qua 3 lần liền thuộc lào. Hắn bắt đầu suy ngẫm bên trong đó đạo lý. Một lúc sau, Từ Tiểu Bạch mới hỏi. Ngươi cương khí trên tay cũng là dùng cái này bí pháp ngưng tụ ra sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy. Bên trong bí pháp này cách ngưng tụ cương khí cũng rất đặc biệt. Có thể sử dụng để tham khảo. Chúng ta sử dụng cái này xá lợi cũng có thể coi như một cái thiên tài địa bảo. Bên trong nội lực vô cùng tinh thuần. Nếu ngươi có thể kết hợp cả cơ sở ngưng cương bí pháp của ngươi cùng loại này ngưng cương bí pháp lẫn nhau tham khảo có thể trên diện rộng tăng. Cường sức mạnh cho cương khí của ngươi. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Cái này bí pháp hắn chỉ vừa nghe Triệu Vô Cực đọc qua một lần liền cảm giác được nó cao thâm huyền ảo. Nếu dùng để tham khảo thì không còn gì có thể tốt hơn. Hắn lại hỏi, Vô Cực, ngươi cũng ở đây đột phá sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói, ta chính là muốn dùng cái này xá lợi đẩy mạnh tốc độ tôi cốt của bản thân. Sau đó đột phá ta cũng đã có sắp xếp khác. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Hắn đã hiểu rõ Triệu Vô Cực truyền cho hắn bí pháp ý chính. Bên trong huyền ảo, tiếp theo chính là cần một nguồn năng lượng dồi dào để ngưng tụ cương khí của hắn mà thôi. Triệu Vô Cực thấy Từ Tiểu Bạch đã sẵn sàng. Hắn để xá lợi xuống giường đá. Hai người hai tay đều tập trung lên xá lợi. Nội lực phun trào, xá lợi lập tức lơ lửng bay lên giữa hai người. Triệu Vô Cực cảm giác được nội công của mình cùng Từ Tiểu Bạch đang bị xá lợi hấp thu. Nó như là đang kiểm tra tới hai nguồn nội lực này có thỏa mãn điều kiện hay không. Viêm đà xá lợi điều kiện mở ra chính là hai người đồng thời hấp thu. Mà Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch chính là cái chìa khóa để mở ra ổ khóa này. Bọn hắn nội lực chống đỡ xá lợi bay lên không lâu. Từ bên trong xá lợi lập tức có một âm thanh cực nhỏ vỡ vụn. Giống như là ổ khóa được giải khai vậy. Một luồng cực kỳ tinh thuần năng lượng như là nước lũ sông ngược trở về hai người. Triệu Vô Cực lập tức bị nguồn năng lượng này xung kích khó chịu đến mức kinh mạch đau đớn. Nghe răng nhếch mép, bên kia Từ Tiểu Bạch cũng là lông mày sâu nhíu chặt. Có vẻ rất thống khổ. Bọn hắn đều là lần đầu tiên hấp thu xá lợi. Đều không có cái gì kinh nghiệm. Bởi vậy hai người không khống chế được sức mạnh xá lợi đang tỏa ra. Khiến cho nó như là dòng nước lũ đổ ập trở lại khiến cả hai đều ăn thiệt thòi không nhỏ. Triệu Vô Cực vội vàng nói nhỏ. Mau khống chế nguồn năng lượng này để cho nó tốc độ phản hồi chậm lại. Từ Tiểu Bạch ý lĩnh thần hội. Tinh thần tập trung khống chế xá lợi phản hồi năng lượng. Hắn phát hiện ra, chỉ cần giảm nhẹ nội công cơ thể liên lạc với xá lợi. Xá lợi tự nhiên cũng sẽ phản hồi chậm lại. Bên kia Triệu Vô Cực cũng đã tìm ra biện pháp. Cả hai người bắt đầu im ắng hấp thu lên. Triệu Vô Cực trước đây tôi cốt thành công chi trên cùng chi dưới. Còn lại chính là xương sống cùng xương sọ. Tổng cộng có 70 khối xương cốt. Nếu để hắn tự mình tu luyện Triệu Vô Cực còn không biết phải mất mấy tháng thậm chí nửa năm mới thành công. Tuy rằng hắn thời gian còn nhiều. Nhưng Triệu Vô Cực không hề biết trước được con đường tu luyện sau này mất bao nhiêu thời gian. Hắn chính là muốn trước 6 tuổi có thể tam hoa tụ đỉnh thành công. Trở thành tu tiên giả. Nếu không tam hoa tụ đỉnh thành công. Triệu Vô Cực vẫn có thể trở thành tu tiên giả. Linh lực hoàn toàn có thể áp chế đào thải nội công. Nhưng Triệu Vô Cực trước giờ tu luyện đều là lãng phí thời gian. Hắn tốn bao nhiêu công sức, lại lập chí tu luyện nội công tới cực trí để trở thành tu tiên giả, sao có thể cứ như thế làm muối bỏ bể. Bởi vậy, hôm nay hấp thu xá lợi chính là một cái cực kỳ tốt thời cơ giúp hắn đẩy nhanh tiến độ tu luyện bắt kịp với mong muốn trước đây của hắn. Viêm Đà xá lợi chính là của Viêm Đà đại sư tọa hóa mà kết tinh ra. Sau đó bị lưu lạc giang hồ. Cuối cùng rơi vào tay hắn. Viêm Đà đại sư trước đây chính là nhất lưu cảnh cao thủ. Hắn xá lợi bên trong chứa vô cùng tinh thuần nội công. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch có thể thoải mái hấp thu mà không hề sợ để lại bất kỳ cái gì di chứng về sau. Triệu Vô Cực cảm nhận được nguồn năng lượng tinh thuần đang chảy xuôi trong cơ thể. Hắn bắt đầu dùng tâm thần của mình đi điều khiển cỗ năng lượng này đi nuôi dưỡng cốt cách của mình. Bắt đầu quá trình tôi cốt. Bên kia Từ Tiểu Bạch chính là đang dựa theo của hắn công pháp ngưng cương bí pháp cùng Triệu Vô Cực truyền cho hắn bí pháp kết hợp lại. Muốn mượn dùng nguồn năng lượng to lớn này giúp bản thân ngưng cương đột phá nhất lưu cảnh giới, cũng tăng cường cương khí của hắn độ cứng cùng sắc bén. Hai người mỗi việc không ngừng nghỉ hấp thu bên trong xá lợi năng lượng. Tòa này miếu hoang bị bỏ hoang đã lâu cũng không hề có ai tiếp cận chỗ này. Bên ngoài lại còn cảnh báo trận pháp giúp Triệu Vô Cực canh chừng. Triệu Vô Cực không hề sợ bản thân hắn sẽ bị đánh lén. Một khối xương, hai khối, năm khối, 10 khối. Tôi cốt tiến độ ở mỗi phút mỗi giờ đều đang không ngừng lên cao. Triệu Vô Cực sử dụng đến cả Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn cùng năng lượng nhận được từ xá lợi không ngừng tôi cốt. Hắn cảm giác được bản thân mỗi một phút giây đều đang ở mạnh lên. Tuy là nhị lưu đỉnh phong, nhưng không hề cùng trước đây một dạng. Thời gian cứ thế trôi qua. Trời sáng lại tối. Một ngày vội vã qua đi. Triệu Vô Cực tôi cốt xương sống đã tới tiến độ cuối cùng. 49 khối. 50 khối. Xương sống chính là có 51 khối. Triệu Vô Cực không biết hắn tôi cốt xương sống thành công về sau, bản thân có được tăng thêm cái gì sức mạnh hay không. Bình thường mỗi lần tôi cốt thành công, bản thân hắn sức mạnh đều có được một cái tiểu bổ trợ. Tay chính là càng khỏe mạnh, chảo pháp càng nhanh nhẹn cứng rắn, chân chính là thân pháp tăng cường, tốc độ như vũ bão. Còn xương sống, chờ tôi cốt khối cuối cùng này, hắn lập tức sẽ biết. Xương cụt là khối xương cuối cùng tôi cốt. Nó cũng là khối xương tốn thời gian nhất trong 51 khối xương sống. Triệu Vô Cực được xá lợi năng lượng hỗ trợ. Không bao lâu hắn cũng liền hoàn thành. Bôm bốp, một chuỗi tiếng nổ vang lên. Xương sống của Triệu Vô Cực hoàn thành tôi cốt. Hắn cảm giác được một luồng sức mạnh trải rộng toàn thân. Phía sau lưng của hắn tràn ngập hơi thở sự sống. Nó trở nên nhạy cảm hơn. Như là sống lại vậy. Nhạy cảm hơn cũng không có nghĩa là phòng ngự yếu đuối, mà là ở mặt tâm linh nhạy cảm. Có thể cảm giác được ở phía sau mình địch ý. Cùng với Triệu Vô Cực đối với xương sống trưởng khống càng thêm rõ ràng. Trước đây nếu xương sống là một cái im ắng cột trụ, bây giờ nó như là một cái cây sống lại, có thuộc về mình khí tức sinh mệnh. Triệu Vô Cực cũng cảm giác được rõ ràng sự sống của nó mà không phải là một vật chết. Thân hình của hắn cũng thuận theo xương sống tôi cốt thành công mà cất cao lên một đoạn. Tiếp cận với thiếu niên chiều cao cơ thể nên có. Đồng thời, Triệu Vô Cực cũng cảm nhận được mình mã bộ có tăng cường. Mã bộ dồn lực chính là ở chân cùng sống lưng phải thẳng tắp. Hắn xương sống tôi cốt hoàn thành, bản thân mã bộ tăng cường cũng không có gì là lạ. Mã bộ bình thường không thể hiện ra cái gì thần dị năng lực. Nhưng nếu cùng người đối trưởng hoặc thi triển các loại tinh diệu thân pháp cần khả năng thăng bằng cực lớn. Triệu Vô Cực mã bộ chính là một cái ưu thế không thể xem nhẹ. Từ Tiểu Bạch cũng giống như phát hiện ra Triệu Vô Cực dị tượng. Hắn lông mày nhíu một cái. Muốn mở mắt ra nhìn. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng lên tiếng. Tập trung tinh thần. Không cần quan tâm ngoại giới. Từ Tiểu Bạch lúc này nội tâm lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn tiếp tục tập trung đi ngưng tụ cương khí của mình. Đầu tiên hắn chọn chính là trên tay cương khí. ở trên bàn tay của hắn đã dần dần hiện lên một chút cương khí áo giáp. Ngưng tụ cương khí có thể chọn vi bộ hoặc cục bộ ngưng tụ. Vi bộ chính là từ các bộ phận ngưng tụ sau đó ghép các mảnh ghép lại hoàn chỉnh một cái cương khí hộ thuẫn. Bước chân vào nhất lưu cảnh giới. Cục bộ chính là toàn bộ cơ thể ngưng tụ cùng lúc, cái này biện pháp ngưng tụ tốc độ vô cùng chậm. Nếu xảy ra vấn đề gì lại không dễ dàng ứng phó. Bởi vậy chỉ có người không có truyền thừa hoang dã võ giả mới đi làm như thế ngưng tụ cương khí. Như Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đều là vi bộ ngưng cương. Hai người ở căn miếu này đã được một ngày. Nhưng bọn hắn tu luyện vẫn còn chưa kết thúc. Triệu Vô Cực xương sọ vẫn còn chưa tôi cốt xong. Từ Tiểu Bạch mới chỉ sơ bộ ngưng cương. Bởi vì thiếu kinh nghiệm. Từ Tiểu Bạch lúc đầu ngưng cương rất chậm chạp cẩn thận. Nhưng về sau có kinh nghiệm hắn nhất định sẽ càng làm càng nhanh. Mà ở Từ gia, lúc này đã vì Từ Tiểu Bạch mất tích mà có chút loạn lên. Cách chương.